Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E rằng có người còn không thèm sàm sỡ. Tôi cơ, dịch, Ethereal. Phản ứng đầu tiên của Trúc Hoài là, Giang Thiết Ly bị cậu chọc tức đến nỗi khùng luôn rồi. Đấy nhìn đi, anh ấy bắt đầu nói sảng rồi kia kìa. Thấy qua cả lúc lâu rồi mà Trúc Hoài vẫn chẳng nói lời nào, nụ cười của Giang Thiết Ly dần lụi tắt, khuôn mày cũng khẽ nhíu lại, anh hỏi. Không đồng ý sao? Trúc Hoài không biết nên trả lời kiểu gì nữa. Đồng ý chứ, tất nhiên là cậu đồng ý rồi, 100% đồng ý luôn ấy. Nhưng mà chuyện tốt như vậy từ khi nào lại đến lượt cậu hưởng chứ? Đầu Trúc Hoài đột nhiên lóe cái bóng đèn sáng choang, cậu nghĩ là cậu ghét được ý chính rồi. Cậu nói, anh Giang à, anh đang chế giễu em đúng không? Giang Thiết Ly thở dài đầy nặng nhọc. Nhóc cưng ngày thường thông minh lanh lợi lắm mà sao cứ vào lúc quan trọng là lại ngốc xít thế này. Thôi, Giang Thiết Ly nghĩ chắc mình làm cậu nhóc sợ rồi, anh tính đợi đến lúc cậu bình tĩnh lại thì nói sau. Anh không giận em muốn ship thì cứ ship, mấy blogger kia nói gì anh cũng không quan tâm. Trúc Hoài nhìn Giang Thiết Ly không chớp mắt, cậu muốn tìm chút dấu vết trên khuôn mặt kia rằng anh đang nói đùa hay mỉa mai cậu, nhưng cậu chẳng tìm ra được chút nào. Giang Thiết Ly rất nghiêm túc. Cả người Trúc Hoài cứ như bị điện giật, trí thông minh của cậu online, sau một hồi rời nhà bỏ trốn thì nó đã quay trở lại rồi. Một suy nghĩ to gan mà điên rồ bật ra. Bất chợt, cậu tóm lấy cánh tay của Giang Thiết Ly, đôi mắt sáng lấp lánh tựa như bầu trời đầy sao, tiếng hít thở cũng dồn dập hẳn. Anh Giang à, tim Trúc Hoài đập nhanh quá, cậu rụt rè mà cẩn thận hỏi. Anh có phải, muốn hẹn hò với em không? Đầu lưỡi cứ như đang đánh nhau với miệng. Trúc Hoài căng thẳng đến nỗi không nói lưu loát được thành câu. Mắt Giang Thiết Ly sâu hun hút, vì cao hơn Trúc Hoài nửa đầu, anh khẽ khom lưng rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh nghĩ bụng, kệ đi, đợi làm gì nữa? Giang Thiết Ly nói với ngữ khí trịnh trọng. Trúc Hoài, anh thích em có đồng ý cho anh cơ hội được theo đuổi em không? Mặt trời đã ló dạng ra, ánh dương xuyên qua khe cửa sổ cũ chiếu rọi vào rồi hắt lên dáng hình anh tuấn sắc bén của người đàn ông. Để lại tia nắng vàng vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ. Trúc Hoài vân vê tai mình, thầm nghĩ. Hay, đúng là cắn đường nhiều bao nhiêu thì gan mình to bấy nhiêu mà. Đến cả cảnh Giang Thiết Ly tỏ tình với mình mà mình cũng dám ảo tưởng được. Em có đồng ý không? Uầy, hình như còn nghe thấy nữa kìa. Vãi, hình như không phải là nghe nhầm đâu. Anh à, đôi mắt Trúc Hoài mê man, cậu cầm tay Giang Thiết Ly vỗ vào mặt mình. Anh đánh em cái xem có phải em đang mơ không? Giang Thiết Ly dừng động tác của cậu lại, nắm ngược tay Trúc Hoài, lấy ngón trỏ và ngón cái của cậu khẽ chạm vào mặt anh. Đầu ngón tay cảm nhận được độ ấm rõ rệt như vậy, làn da mịn trơn dưới tay cũng là thật. Là thật, Giang Thiết Ly, đang đứng trước mặt cậu, tỏ tình, Trúc Hoài hít mạnh, hồn về với thân. Được crush tỏ tình thì nên làm gì bây giờ? Đang online chờ, gấp, đù, còn có thể làm gì nữa? Đồng ý, bắt buộc phải đồng ý. Do dự CCA mà do dự. Giang Thiết Ly trông thấy mặt Trúc Hoài chuyển từ màu trắng thành đỏ ửng, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang thấp thỏm cũng yên tâm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể để ý thấy sự ỷ lại của Trúc Hoài đối với mình, ánh mắt đang nhìn anh hàm chứa niềm vui thầm nho nhỏ mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, nhưng con người chính là loại sinh vật suy tính thiệt hơn như vậy đấy, dù cho có là chuyện bản thân đã chắc chắn 100% đi nữa. Nhưng cũng sẽ vì chưa nắm chắc được trong tay mà lo trước lo sau. Em có đồng ý cho anh cơ hội được theo đuổi em không? Anh hỏi cậu lại một lần nữa. Không đồng ý, Giang Thiết Ly cứ ngỡ mình nghe nhầm mất rồi. Nhưng còn chưa đợi anh bình tĩnh lại từ nỗi mất mát vô bờ đã nghe thấy Trúc Hoài nói tiếp. Em không muốn anh theo đuổi em. Hửm, khuôn mặt Trúc Hoài đỏ bừng vì kích động, tay chân ngứa ngáy dâm ran, cả người cậu như đang rơi vào trạng thái phấn khích không chịu nổi. Cậu không vùng ra khỏi lòng bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay cậu của Giang Thiết Ly, nhỏ giọng. Em không nỡ để anh phải theo đuổi em. Trúc Hoài sắp không thở thông được nữa, giọng càng nhỏ hơn. Cũng không đợi nổi, Giang Thiết Ly sắp bị cậu nhấn chìm trong sự ngọt ngào này rồi. Anh hỏi, vậy em có thích anh không? Trúc Hoài rời mắt, không dám nhìn thẳng anh. Thích à, thích đến mức nào? Thích nhiều đến mức anh chỉ cần nhìn em một cái thôi. Thì ngay cả tên của con tụi mình là gì em cũng nghĩ xong luôn rồi. Ồ, hai người họ đều là đàn ông, không sinh con được. Thế thì nuôi một bé mèo, một bé chó là được rồi. Phải nuôi hai đứa, một đứa họ Giang, một đứa họ Trúc. nhìn vẻ mặt như đang thả hồn lên mây của Trúc Hoài, Giang Thiết Ly hơi thấy thất bại chút. Anh áp gần lên phía trước, hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia. Môi cậu trai mềm mềm lại ấm ấm, hơi không đã ghiền, lại hôn thêm cái nữa. Pháo hoa nổ bùm bùm trong đầu Trúc Hoài, tim cũng như sắp vỡ òa mà nhảy ra ngoài đến nơi luôn. Đậu, má, đậu xanh rau má, Giang Thiết Ly hôn cậu kia. Trúc Hoài choáng váng đầu óc, Trúc Hoài cảm thấy toàn thân mình thiếu oxy luôn rồi. Staff chương trình đang đứng bên ngoài gọi Giang Thiết Ly, họ sắp ghi hình cảnh mở màn của tất cả các khách mời. Giang Thiết Ly đứng thẳng lên, không kiềm chế được mà khẽ cười trầm vài tiếng, ngẩng đầu xoa tóc cậu trai nhà mình. Em không cần lo chuyện trên mạng, anh sẽ bảo người xử lý, không ai được phép bắt nạt em cả. Anh đi làm việc đây, em về trước nghỉ ngơi nhé. Giang Thiết Ly luyến tiếc bẹo má Trúc Hoài, xoay người chuẩn bị ra ngoài. Góc áo bỗng bị người kia túm nhẹ, giọng cậu thanh niên truyền tới từ phía sau. Anh ơi, Giang Thiết Ly vừa quay đầu lại đã cảm thấy mặt chạm phải cái gì đó nóng ấm ươn ướt, khẽ đụng vào một cái rồi tách ra ngay. Trúc Hoài không nói gì cả, chỉ đứng vậy nhìn anh, môi mím chặt, khóe miệng cong cong, trông như bé mèo vừa lén lút vụng trộm thành công vậy. Đôi mắt Giang Thiết Ly càng ngày càng thâm sâu, sau đó dạy dỗ bé mèo này một phen. Giang Thiết Ly đi rồi, Trúc Hoài vân về cái miệng sưng đỏ khủng khiếp của mình, vùi mặt vào trong chăn, không nhịn được rồi cười ngu hí hí. Cười rồi cười mãi, cuối cùng cậu cũng không cười tiếp nổi nữa. Pháp, dậy sớm quá, chưa có đánh răng gì hết. Tiểu Nam vừa mua trà sữa cho Trúc Hoài vừa lo lắng nhìn trộm cậu. Hôm nay đáng lẽ là ngày cuối cùng ghi hình cho game show, nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngày mai mới về. Nhưng Trúc Hoài cứ cố tình xảy ra chuyện cơ, phía công ty cũng gọi điện giục cậu phải nhanh chóng về, vì vậy đành phải đặt vé máy bay vào hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, cô ngồi suy nghĩ rất nhiều câu an ủi, nhưng đến khi nhìn thấy Trúc Hoài rồi lại chẳng nói ra được từ nào. Không phải do khó chịu buồn bã, mà là do sợ hết hồn. Nhìn cái mặt mày chứa đầy tình tứ kia đi, giặt toàn vui sướng hoan hỉ, đeo khẩu trang rồi cũng không che hết được vẻ quyến luyến dịu dàng giạt rào ấy. Đây là dáng vẻ nên có của một người có sự nghiệp vừa chịu đả kích xong sao. Tiểu Nam rất buồn phiền, rất lo lắng cho sức khỏe thể xác và tinh thần của sếp nhà mình. Trúc Hoài đang gửi tin nhắn cho Giang Thiết Ly, bên đó đang ghi hình nên chưa rep lại được. Hai người đã xa nhau 4 tiếng 48 phút rồi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ảo không chịu được. Trên mạng cãi nhau tơi bời khói lửa, kết quả chuyện cậu lo lắng không xảy ra, ngược lại còn. Thu hoạch, được Giang Thiết Ly nữa cơ. Hạnh phúc ghê ý, Tiểu Nam trông thấy khóe mắt càng ngày càng cong lên của Trúc Hoài bèn đưa cốc trà sữa vẫn còn ấm cho cậu rồi hỏi. Anh à, có chuyện gì vui vậy? Kể em nghe với. Đừng chỉ một người nghẹn không, khó chịu lắm đó. Trúc Hoài nhận lấy cốc trà sữa, vén khẩu trang lên hút một ngụm. Trà sữa hơi ngọt nhưng Trúc Hoài cũng không thấy ngấy. Không biết Giang Thiết Ly có thích ngọt không, lần sau gặp anh cậu có nên ăn trước kẹo hay gì đó tương tự không nhỉ? Cậu nuốt nước trà xuống, hỏi Tiểu Nam, em có người yêu chưa? Tiểu Nam, anh muốn giới thiệu cho em một anh sao? Trúc Hoài đeo lại khẩu trang, vì bị che lại nên giọng hơi bí bách. Thế thì nói em nghe làm gì, em cũng có hiểu đâu. Tiểu Nam, ủa rồi nó liên quan gì tới việc có người yêu hay không hả? Kỳ thị giống loài đấy à? Giang Thiết Ly đã quay xong, anh nhận điện thoại trợ lý đưa cho. Trợ lý nói, anh Giang, điện thoại anh rung hơn nửa ngày rồi. Giang Thiết Ly, ừ, một tiếng, anh không hề mở khóa màn hình ngay mà đi tới góc không người rồi mới mở máy lên. WeChat thông báo có mười mấy tin nhắn chưa đọc. Vẻ mặt anh cũng tự nhiên dịu dàng lên không ít. Anh ơi em đến sân bay rồi nè. Hình ảnh, anh có thích ngọt không giờ? Cốc trà sữa này ngọt quá đi thôi. Hình ảnh, anh ơi giờ anh có phải người yêu em rồi hơm? Hì hì, người yêu ơi, em lên máy bay đây, đợi chốc nữa là cất cánh rồi, lúc nào đến nơi em nhắn anh nhé. Selfie, JPG, lúc nào anh về vậy? 5 tiếng 30 phút rồi đó. Mỉm cười, kép màn hình đồng hồ. JPG, sắp phải tắt nguồn rồi. Bé đáng yêu vẫy tay. JPG, Giang Thiết Ly trượt lên trượt xuống đọc những tin này mấy lần liền, lưu tấm selfie kia về máy rồi mới chậm chậm rep cậu. Trợ lý cầm nước đến cho anh, thấy sắc mặt của Giang Thiết Ly cái mà sợ hết hồn. Anh Giang, sao mặt anh lại đỏ thế? Giang Thiết Ly mặt không biểu cảm cất điện thoại đi, lạnh nhạt nói. Dị ứng, trợ lý hoảng sợ đến mức hồn sắp thăng thiên luôn. Bị dị ứng gì vậy? Để em gọi xe tới bệnh viện, ôi chao ơi sao lại thế này? Không cần, Giang Thiết Ly ngăn cậu ta đi vào phòng mình. Lát nữa là ổn rồi. Trợ lý không hiểu gì hết. Hả, nhớ tới việc ban nãy gặp đạo diễn bèn nói. Trưa mai đạo diễn muốn mời các khách mời ăn bữa cơm, hỏi anh có thời gian rảnh không? Không có, đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất về thành phố A vào ngày mai. Được à, trợ lý ghi chú xong, bỗng lại nhớ tới mặt Giang Thiết Ly ban nãy, vội vã rằng. Anh Giang, rốt cuộc anh bị dị ứng gì vậy, để em đi mua thuốc cho anh. Giang Thiết Ly, dị ứng nhớ người yêu. Trợ lý, chuyện đầu tiên Trúc Hoài làm sau khi hạ cánh chính là bật nguồn điện thoại lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở lên hồi lâu mới có mạng, điện thoại bắt đầu rung lên liên tục. Trúc Hoài auto coi như không nhìn thấy tin nhắn của những người khác, mở khung chat với anh bạn trai thân yêu của mình trước. Ngày mai là về rồi. Không thích ngọt, thích em. Trúc Hoài nhìn chân chân dòng tin nhắn này lâu ơi là lâu. Giang Thiết Ly học lời thổ lộ âu yếm như này ở đâu vậy? Lòng cậu vừa vui không chịu được cười hình hịch vừa cất dấu câu. Thích em, này vào trong tim, kéo xuống dưới nữa là hai tin nhắn voi chat. Trúc Hoài đeo AirPods sau đó mở lên nghe, giọng nói chỉ thuộc riêng về Giang Thiết Ly lập tức truyền tới. Là người yêu của em. Buổi tối phải uống mấy ly với đạo diễn, tới nơi rồi thì nhắn cho anh nhé. Trúc Hoài nghe đi nghe lại mấy lần liền đoạt. Là người yêu của em, đợi sau khi Tiểu Nam nhận hành lý về rồi mới chụp một bức ảnh. Em đến nơi rồi nè. Hình ảnh, Giang Thiết Ly rep lại rất nhanh. Em mau về nghỉ ngơi đi. Hình ảnh, Trúc Hoài mở lên xem, là ảnh chụp tiệc cơm với ekip chương trình. Xe cậu bốc đã tới rồi, Trúc Hoài vừa đi vừa chụp ảnh. Lúc không ở cạnh người kia sẽ không kiềm chế được, muốn kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho anh nghe. Có như vậy mới cảm thấy khoảng cách giữa hai người được gần nhau hơn chút. Lên xe rồi mà Trúc Hoài vẫn còn chụp ảnh. Em phải tới công ty một chuyến đã, không được uống say đâu nhé. Cẩn thận kẻo bị người ta sàm sỡ, đó, mỉm cười, Giang Thiết Ly không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng. Đạo diễn đứng cạnh lấy làm lạ. Từ lúc vào tiệc tới giờ cậu cứ nhìn điện thoại mãi, công ty có chuyện à, Giang Thiết Ly tắt điện thoại, lịch sự cười. Không có, chút chuyện riêng thôi. Hầy, vì cậu mà anh phải rời lịch liên hoan sang buổi tối đấy, cậu đến uống hai ly với anh nào. Giang Thiết Ly rót đầy ly rượu cho anh ta, ngữ khí tôn trọng. Được, đạo diễn đã uống hơi nhiều rồi, tật xấu của người lớn tuổi liền bộc lộ ra hết, bắt đầu lải nhải. Năm nay cậu tròn 30 rồi nhỉ, vấn đề cá nhân chắc cũng giải quyết hết rồi ha, tuy là cái giới này kết hôn muộn lắm, nhưng cưới sớm chút rồi có nửa kia cái là khác hẳn. Đừng trông chị dâu cậu suốt ngày mắng tôi rõ ghê mà sợ, chứ thật ra bà thương tôi lắm, hàng ngày tan làm chỉ cần nghĩ tới ở nhà đang có người đợi mình là thấy hạnh phúc thôi rồi, khác hẳn luôn ấy. Cậu thích kiểu thế nào? Nói anh biết để anh chú ý giúp cậu cho. Giang Thiết Ly, cảm ơn đạo diễn, không cần đâu. Khách sáo với anh làm gì, cũng đừng ngại làm chi. Không phải ngại đâu, đạo diễn vẫn còn đang muốn nói tiếp đã nghe thấy Giang Thiết Ly nói nhỏ bên tai mình. E rằng có người còn không thèm, sàm sỡ, tôi cơ, đạo diễn há to miệng, nửa ngày rồi cũng chưa khép lại được. Ai, ai mà gan to bằng trời vậy, cách chương.